Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1969, chương 1969. Góc truyện audio.com, chấm, cầu tiên sinh từ bi, chớ nên đem thiếp thân lần nữa đẩy vào cái kia hồng trần trong hố lửa. Nghe được Chu Diệp lời nói, Thái Diễm lập tức cực kỳ hoảng sợ, dưới cái nhìn của nàng, lại giống như này thần thông người, sớm đã không phải phàm tục. Nhìn thấy Thái Diễm cái kia bộ dáng kinh hoàng thất thố, Chu Diệp cũng cảm thấy chính mình nói đùa tựa hồ có chút mở quá mức. Hắn khẽ cười một tiếng, đem quỳ gối trước mặt mình Thái Diễm dìu dắt, nói đùa mà thôi, sao được ngươi còn tưởng là thật, ta lại không ngốc, làm sao lại đem như hoa mỹ quyến, lại cho còn cho bệnh kia mệt mỏi vệ trọng đạo đâu. Nghe thấy lời ấy, Thái Diễm lúc này mới thoáng thở dài một hơi, cũng khó trách nàng sẽ như thế khẩn trương. Phải biết, Thái Diễm từ nhỏ chịu cha mình, lớn văn học gia Thái Ung ảnh hưởng, tinh thông âm luật, nghe nhiều biết rộng, đương nhiên, nơi này nghe nhiều biết rộng chỉ là phiếm chỉ cái thời đại kia tình huống thôi. So sánh với đời sau Internet, tùy tiện một cái học sinh cấp 2 tới đều có thể treo lên đánh thời đại này nghe nhiều biết rộng người. Không có cách nào, tin tức có được con đường khác biệt, mà tại trong một chút tạp thư, đối với loại này thế ngoại cao nhân miêu tả, nói dễ nghe một điểm, là trời sinh tính vì duyên, tùy tâm sở dục, khó mà nói nghe một điểm, đó chính là hỉ nộ vô thường. Bởi vậy, Thái Diễm mới sẽ đem Chu Diệp thuận miệng nói tới nói đùa. Cho là thật, cảm giác mình nguy cơ giải trừ. Thái Diễm lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ chính mình vị trí chỗ. Đây là một chỗ mô đất phía sau, tại bên cạnh đống lửa, đã châm xong một cái lều vải, đang thiêu đốt hừng hực trên đống lửa, treo một cái nồi sắt, trong nồi đang ùng ục cuồn cuộn lấy, theo lăn lộn âm thanh, một hồi xông vào mũi hương khí từ trong nồi truyền ra. Ngửi được cỗ này cơm nước mùi thơm, Thái Diễm trong bụng phát ra một hồi ủng ục âm thanh. Không có cách nào, nàng từ buổi trưa bị Chu Diệp bắt đi, đến bây giờ đã là hẹn lên ngọn liễu thời khắc, nàng cũng không phải Chu Diệp loại này có ăn hay không cơm cũng không đáng kể biến thái. Trong bụng sớm đã đói bụng, vừa mới là bởi vì tâm hệ chính mình cái kia không biết vận mệnh, cho nên mới không có cảm giác gì, đợi nàng trầm tĩnh lại sau. Tự nhiên là cảm thấy trong bụng tiếng kháng nghị, nghe được Thái Diễm trong bụng tiếng kêu, Chu Diệp nhịn cười không được, vừa vặn, đồ ăn cũng đã tốt, không bằng cùng một chỗ dùng cơm a. Nói xong, Chu Diệp liền muốn đứng dậy xới cơm, nhưng mà, hắn đi bị Thái Diễm đè lại, tiên sinh không động tới, thiếp thân tới phục dịch tiên sinh dùng bữa. Thái Diễm nói, đứng dậy, thận trọng từ trong bên cạnh chất đống củi lửa, lấy ra một cây gậy gỗ tới, muốn đem trên đống lửa treo nồi sắt cho bốc lên tới. Chỉ tiếc, nồi sắt trọng lượng đối với nàng mà nói, hơi quá tại nặng, hơn nữa, nàng chọn nồi sắt phương thức cũng không đúng. Dùng gậy gỗ nơi cuối chọn nồi sắt, cái kia tiếp nhận trọng lượng cơ hồ là tăng gấp mấy lần. Ngay tại nàng vừa mới đem nồi sắt bốc lên, còn chưa rời đi đống lửa thời điểm, liền sẽ không kiên trì nổi. Theo cổ tay rung lên, nồi sắt liền hướng đống lửa rơi mất xuống. A, nhìn thấy loại tình hình này, Chu Diệp không còn gì để nói. Hắn không nhanh không chậm dùng niệm động lực định trụ sắp rơi xuống đến trong đống lửa bữa tối. Thở dài, nói, tốt, chớ kêu, vẫn là ta tới xới cơm a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Thái Diễm một hồi ngượng ngùng, nàng lần thứ nhất cảm giác mình là vô dụng như vậy. Nói thật, cái này cũng không trách nàng, từ nhỏ thư hương môn đệ xuất thân nàng, tự nhiên không có khả năng làm dạng này việc nặng, nói tay nàng không trói gà chi lực, cũng là đang khích lệ nàng. Thẳng đến Chu Diệp đem cháo hải sản thịnh hào, đặt ở trước mặt của nàng sau, Thái Diễm lúc này mới có chút ngượng ngùng nói, tiên sinh, thật xin lỗi, là thiếp thân thất lễ. Ha ha, Chu Diệp cười cười, từ chối cho ý kiến. Đối mặt loại tình huống này, Thái Diễm cũng không biết nên nói những gì. Cùng Chu Diệp đàm luận âm luật, luận cổ kim, vẫn là thôi đi, vạn nhất vị tiên sinh này không thích âm luật mà nói. Đây chẳng phải là liền lộng khéo thành vụng, nhưng mà, không nói âm luật mà nói. Thái Diễm vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói cho cùng, nàng là một cái tài nữ, cũng không phải một cái giỏi về lời lẽ nữ tử, dù sao nàng năm nay mới vừa vặn 15 tuổi mà thôi. Tại dạng này không khí ngột ngạt bên trong, Thái Diễm bưng lên Chu Diệp đặt ở trước mặt nàng chén xanh. Có thìa nhẹ nhàng múc một muỗng thơm nước cháo hải sản. Thổi lạnh sau đó, bỏ vào trong miệng của mình. Trong nháy mắt, nàng liền bị trong miệng cháo hải sản tươi đẹp cho chinh phục. Tiên sinh làm cơm canh, thật là tuyệt phẩm chân tu. Thái Diễm nhịn không được tán thán nói. Thích ăn mà nói. Về sau ta liền thường cho ngươi làm. Chu Diệp cười nói, nghe được Chu Diệp lời nói. Thái Diễm trong lòng một hồi mừng thầm, vừa mới Chu Diệp nói bóng gió. Đó chính là nói, cũng định đem nàng mang ở bên cạnh. Này làm sao có thể không để Thái Diễm mừng rỡ. Đừng nói cái gì vừa mới cởi mới gả áo liền di tình biệt luyến các loại lời nói ngu xuẩn. Phải biết. Thái Diễm cùng Vệ Trọng Đạo hôn sự là phụ thân nàng quyết định. Mà nàng cùng Vệ Trọng Đạo cũng chỉ gặp qua một lần. Nói sâu bao nhiêu cảm tình, cái kia chỉ là vớ vẩn. Lại thêm, đang dòm ngó mình tương lai sau. Đối mặt chính mình cái kia vận mệnh bi thảm, thất kinh phía dưới, nàng trong lúc bất chi bất giác, liền đem Chu Diệp coi là duy nhất có thể lấy đối tượng nương tựa. Cái này cũng là loại khác cầu treo nguyên lý. Huống chi, Chu Diệp bản thân liền tuấn mỹ vô cùng, đủ để cho bất luận cái gì nữ tính tại lần đầu tiên liền đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Dưới loại tình huống này, Thái Diễm sẽ phương tâm ám hứa cũng là chuyện rất bình thường. Lại nói, hai người ôm ôm ấp ấp cũng nhiều lần như vậy, Thái Diễm trong lòng đã sớm trong lúc bất chi bất giác. Đối với người nào đó vài phần kính trọng, lấy đồ ăn thảo luận làm cơ hội, Thái Diễm dần dần cũng cùng Chu Diệp trò chuyện giết thì giờ. Thông qua lời lẽ, Thái Diễm phát hiện, trước mắt cái này thân có thần thông tiên sinh, không chỉ có dị thường tuấn mỹ, hơn nữa bác văn rộng biết, cơ hồ nàng nói lên cái gì, đối phương đều có thể cùng với nàng hàn huyên tới cùng tới. Cái này khiến Thái Diễm rất có một loại như gặp cảm giác chi kỳ. Sau bữa ăn, Chu Diệp lại mở một bình rượu đỏ, cùng Thái Diễm cộng ẩm. Hai người, một bên trò chuyện thiên, một bên thưởng thức đến từ thời La Mã cổ đại rượu đỏ. Trong lúc bất chi bất giác, Thái Diễm có chút men rượu lên đầu. Hai người tư thế ngồi cũng từ mới vừa bắt đầu ngồi đối diện nhau. Dần dần trở thành gắn bó mà ngồi. Lại đến về sau, Thái Diễm trực tiếp bị Chu Diệp ôm ở trong ngực. Bóng đêm chọc người, rượu dịch say lòng người. Thân ảnh của hai người càng ngày càng gần. Cuối cùng, hợp hai làm một, trên bầu trời ngân nguyệt tựa hồ cũng không nhẫn tâm nhìn thấy dạng này một vị kỳ nữ cứ như vậy rơi vào cái nào đó người xấu trong tay. Dùng mây đen che khuất chính mình ánh mắt. Cuối cùng, theo rên rỉ một tiếng, tại cái này trong hoang dã vang lên, cái nào đó kỳ nữ cứ như vậy bị Chu Diệp cho ăn xong lau sạch. Đầy sao, đống lửa, lều vải, đung đưa bóng người, hợp thành một bộ vùng đồng bằng hoang thú mỹ cảnh. Chỉ bất quá, lúc này cảnh đẹp bên trong nhân vật căn bản không có rảnh thưởng thức cảnh sắc. Bọn hắn thật sự bề bộn nhiều việc, cách chương.